Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3272, giết chóc bắt đầu. Huyễn Tâm Nhị đi theo Cổ Phong quét rác, cũng không nhấc lên cái gì gợn sóng quá lớn. Dù sao Huyễn Tâm Nhị bây giờ căn cơ bị hủy, tu vi đã rơi vào thần linh nhất trọng, nàng đã bị tước đoạt thánh nữ danh tiếng, không còn là thánh nữ. Cổ Phong bên này, đi theo tu hành, bao quát Huyễn Tâm Nhị, La An ở bên trong, chỉ còn lại có 16 người, cùng năm đó hơn 20 vạn người đi theo Cổ Phong tu hành tràng diện. Căn bản là không có cách so sánh, chỉ vì bây giờ Cổ Phong bên này, trừ bỏ La An bên ngoài, không có một cái nào đáng giá tông môn chú ý người. Một cái sắp chết lão giả, một cái bị phế thánh nữ, mọi người đương nhiên sẽ không để ý. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tông môn đời tiếp theo thánh tử sẽ hoa rơi vào nhà nào. La An tự nguyện rời khỏi tranh đoạt, như thế mặt khác tam mạch truyền thừa đệ tử, Từ Mã Tiểu Hổ, Tạ Vân Nhi cùng Dư Trấn, bắt đầu toàn lực tranh đoạt vị trí này. Bất quá muốn trở thành tông môn thánh tử, nhất định phải kiêm tu tứ mạch huyễn thuật. Trong lúc nhất thời, trong ba người, còn chưa quyết ra kết quả, mà ngay tại lúc đó, Cổ Phong sát chi phân thân đã bắt đầu hành động. Trạm thứ nhất, từ thành trì thế gia lên, Thiên Nguyên thành bên ngoài, bên trên bầu trời, một đạo toàn thân hôi sắc khí lưu bao khỏa thân ảnh phiêu phù ở nơi đó, chính là sát chi phân thân. Cổ Phong ánh mắt đảo qua thành trì, Trịnh gia thế gia đệ tử bên trong chỉ có ba cái ghi lại ở sách hạch tâm người. Ba người này tên là Trịnh Vân, Trịnh Khang cùng Trịnh Lệ. Ba người này bây giờ theo thứ tự là Thiên Nguyên thành, Thiên Bắc thành cùng Thiên Vận thành thành chủ. Nam Thánh Thần vực bên trong, Trịnh gia lưu lạc ở thế gia bên trong tộc nhân đều ở đây ba cái thành trì. Bắt đầu đi, Thông Vân Tiêu mở miệng. Tốt, tiền bối, nếu không phải bất đắc dĩ, không cần ngài xuất thủ. Cổ Phong nói. Tốt, Thông Vân Tiêu gật đầu. Cổ Phong không nói hai lời, lấy ra mấy cái trận bàn, đem thành trì phong tỏa. Ngay sau đó mượn bóng đêm, lặng yên vô tức tiến vào trong thành. Rất nhanh, Cổ Phong chính là đi tới phủ thành chủ. Thành chủ phủ bên trong, Trịnh Vân trên mặt chính mang theo vui mừng, nhìn về phía người trước mắt. Sứ giả đại nhân, tam thúc thật nói cho ta tranh thủ 10 mai vương cấm đan. Không sai, những năm này ngươi tại thành trì đem Trịnh gia kinh doanh không sai. Ngươi tại thần linh cửu trọng đỉnh phong hồi lâu, cũng đến nên đột phá thời điểm. 3 ngày sau, ngươi đi tứ cấp tông môn Hạo Thư Tông, nơi đó sẽ giúp ngươi đột phá. Về sau ngươi liền có thể lưu tại tông môn tu hành. Sứ giả trên mặt mang vẻ tán thưởng mở miệng. Tạ sứ giả đại nhân. Trịnh Vân khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Ngay sau đó đột nhiên mở miệng. Đại nhân, nghe thấy thông linh tộc di chỉ bên trong là ta Trịnh gia quật khởi chỗ. Ta nếu có thể đột phá đến thần vương, có thể chấm ngoặc kép. Sứ giả cười nhạt. Ha ha, ngươi nếu tu vi tăng lên rất nhanh, tự nhiên có cơ hội. Ta cũng không phải dòng chính tộc nhân, cũng không biết ngươi di chỉ bên trong cụ thể có tình huống như thế nào. Bất quá nghe thấy, năm đó ta Trịnh gia tiền bối ở trong đó chiếm được không nhỏ tạo hóa, đến mức về sau chính khí tông có thể giết vào thượng vị tông môn hàng ngũ. Tất cả những thứ này ngươi sau này chấm ngoặc kép. Trịnh gia người đáng chết, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, một đạo băng lãnh thanh âm trong phòng vang lên. Ai? Trịnh Vân ánh mắt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy bốn phía vô biên sát khí ầm vang mà tới. Sát khí này phía dưới, hắn thần linh cửu trọng tu vi đúng là bị chấn động đến xương cốt rung động, giống như toàn thân xương cốt cũng phải nát vỡ ra. Sứ giả là cực hạn thần linh, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bạch. Hắn trầm giọng mở miệng. Các hạ là ai? Các ngươi không có tư cách biết rõ. Chấm ngoặc kép, thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Đón lấy, bốn phương tám hướng vô biên sát lục chi khí ầm vang mà tới. cái kia vô biên sát lục chi khí hiện ra màu xám trắng. Màu xám trắng sát lục chi khí cô đọng thành vô số giết chóc phi kiếm. Khoảng cách đem cả nhà bao trùm. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Vân cùng sứ giả. Thân thể bị vô số giết chóc phi kiếm xuyên thủng. Từ đầu đến giờ, bọn họ đều không nhìn thấy người tới thân ảnh. Càng là không cách nào xác định đối phương khí tức. Bọn họ liền mật báo. Cũng không kịp, trên mặt đất, chỉ có hai người thi thể lạnh băng. Máu tươi, từ thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi. Nhưng lại chưa khuếch tán. Mà là tại lạnh như băng sát lục chi khí phía dưới. Ngừng kết, hóa thành huyết sắc tầng băng. Cổ Phong thân ảnh, xuất hiện ở ốc xá bên trong. Tiến vào thần linh cửu trọng. Lấy Cổ Phong đạt tới đạo giai sát chi ý cảnh. Cùng giai đã vô địch. Giết hai người này, 10 phần nhẹ nhõm. Tiếp tục giết, chấm ngoặc kép. Thông Vân Tiêu cơ hồ thanh âm khàn khàn từ Cổ Phong trong lòng vang lên. Tốt. Cổ Phong không nói nhảm. Vừa mới, bọn họ trước khi đến, nghe được ốc xá bên trong lời nói. Trịnh gia ở thông linh tộc di chỉ phạm vào sai lầm. Chẳng những không có trở thành việc xấu bị giấu giếm, ngược lại thành bọn họ kiêu ngạo. Cái này, để Cổ Phong trong lòng sát ý càng mạnh. Ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, trên mặt đất, hai người huyết dịch. Chính là từ trong thân thể bị rút ra ra. Rất nhanh, hai người huyết dịch bị rút khô. Biến thành thây khô. Hai người huyết dịch, ở bên trên bầu trời ngưng tụ. Tiếp lấy Cổ Phong không ngừng cô đọng. Cuối cùng biến thành một cái huyết cầu. Cái này huyết cầu bên trong, là tinh thuần Trịnh gia huyết mạch. Cổ Phong rót vào một đạo thần niệm vào trong đó. Ngay sau đó thông qua cái này huyết cầu, cảm thấy Trịnh gia người khí tức. Một đêm này, chỉ có giết chóc, Cổ Phong hóa thân tử thần, du tẩu ở trong màn đêm, toàn bộ Thiên Nguyên Thành, phàm là ẩn chứa Trịnh gia huyết mạch giả, một đêm giết sạch, bởi vì, tiến đến thời điểm, Cổ Phong ở thành trì bên ngoài, bố trí trận pháp, cho nên, toàn bộ thành trì, không có bất kỳ cái gì một người, có thể thoát đi ra ngoài, thậm chí hướng ngoại giới truyền tin đều làm không được, Cổ Phong biết rõ. Tin tức là không thể nào vĩnh viễn giấu giếm. Bất quá phải tạm thời phong tỏa một đoạn thời gian. Dạng này có lợi cho hắn tiếp tục xuất thủ. Vẻn vẹn 7 ngày, Cổ Phong đem Nam Thánh Thần Vực, 3 đại Trịnh gia thành trì, toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí, Cổ Phong tìm được Trịnh gia thành trì, mấy cái thứ nguyên giới. Những cái này thứ nguyên giới bên trong, đều là Trịnh gia bồi dưỡng đời sau địa phương. Cùng một chỗ bị Cổ Phong hủy diệt. Đây là một trận không phân đúng sai chiến tranh. Có lẽ một chút Trịnh gia người là vô tội. Nhưng Thông Vân Tiêu thê nữ không vô tội sao? Năm đó bị giết vô số thông linh tộc người không vô tội sao? Cổ Phong kiên định tâm thì sẽ không có bất kỳ dao động. Ngay tại lúc đó, tin tức rốt cục không che giấu được. Truyền đến từ cấp tông môn nơi đó. Những cái này thành trì Trịnh gia tin tức, đều là hướng từ cấp tông môn những cái kia Trịnh gia người truyền đạt. Tin tức như vậy, còn chưa đủ kinh động phía trên. Bởi vì phân tán đến thành trì thế gia bên này tộc nhân. Cũng đã là Trịnh gia tương đối giáp danh người. Những cái kia thân ở nhị cấp tông môn cao tầng. Căn bản không có tâm tư để ý tới những người này sống chết. Từ cấp tông môn bạo nộ rồi. Phải toàn lực bắt cái kia tặc nhân. Nhưng mà... Cổ Phong diệt tam đại thành trì lại không có nửa điểm tung tích lưu lại. Đến mức, những cái này từ cấp tông môn, muốn tìm người, đều không có phương hướng. Thời gian như thoi đưa, 100 năm đã qua, 100 năm này bên trong, Cổ Phong đi khắp Nam Thánh Thần Vực toàn bộ thành trì. Đem cất giấu trong đó Trịnh gia người, toàn bộ chém giết, đón lấy, hắn đem ánh mắt khóa chặt ở từ cấp tông môn. Hết chương.